Do Ikari Zengo, cha, nói với Ikari Shinji, con, ôn tập cho mọi người một xíu. Thời thiếu niên Nick QQ của các nhân vật lần lượt là Tự Thần, Thẩm Hòe Tự, Kỷ Xuân Sơn, Kỷ Xuân Sơn, Chiến binh Neo Genesis Học Vẹt, Đoàn Chiết, nickname WeChat lúc trưởng thành lần lượt là Thẩm Hòe Tự, Thẩm Hòe Tự, Kỷ Xuân Sơn, Kỷ Xuân Sơn, James Duan, Đoàn Chiết, Cách Trương.